Cũng chính bởi vì sự tồn tại của nó cho nên bồ đoàn mới có công hiệu dung hợp lại loại lực lượng lại. Tiểu Điêu trầm ngâm nói, trận pháp chết tiệt này đang hấp thu nguyên lực của ta. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cứ để trận pháp này tùy ý hấp thu tiếp, hắn còn có thể tu luyện được nữa sao? Mặc dù trận pháp này dường như hấp thu không phải quá nhiều, nhưng loại hấp thu giống như tằm ăn lá dâu này mới chân chính đau tận xương tủy, cho nên thứ này cần phải giải quyết sạch sẽ. Trận pháp này không phải là loại đơn giản, ta vừa rồi đã thử quan sát một chút, thứ này có công hiệu dung hợp rất thần kỳ. Tiểu Điêu chậm rãi nói. Lâm Động trừng mắt, chuyện này không phải là nói nhảm sao. Hắn phải dựa vào ẩn thần bồ đoàn mới có thể đem nguyên lực và tinh thần lực dung hợp, từ đó tạo thành tinh nguyên lực đặc biệt cường đại. Đây không phải là dung hợp với ngươi, mà là dung hợp càng thêm phức tạp và rối rắm, ví dụ như đem hai hoặc nhiều loại lực lượng cùng dung hợp lại với nhau. Tiểu Điêu nói đến đây thì trong mắt có chút kinh dị, có lẽ năng lực này cũng khiến cho nó cảm thấy có chút khiếp sợ. Lâm Động rốt cuộc cũng sừng sốt một chút, đợi đến khi hắn cẩn thận suy nghĩ việc này đại biểu cho cái gì thì khóe miệng mới không nhìn được nhếch lên, chợt tim có chút đập mạnh. Trận pháp này quả thật cổ quái, cũng không biết là có nó ở trong cơ thể đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể của ngươi có ba cỗ lực lượng, nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Nếu như ngươi có thể điều khiển được trận pháp này, nói không chừng có thể dung hợp được ba loại lực lượng với nhau. Đến lúc đó ngươi dùng lực lượng dung hợp này thi triển vũ kỹ thì uy lực phát ra chắc chắn còn mạnh mẽ hơn. Tiểu Điêu khẽ nói. Nghe cũng không tệ, chỉ có điều trận pháp này hiển nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu. Ta vừa rồi đã thử một chút, nhưng không hề có chút hiệu quả, nó vẫn đang không ngừng hút nguyên lực của ta. Lâm Động cười khổ nói. Với năng lực của ngươi quả thật không thể nào khiến cho trận pháp này dao động được chút nào, phải tìm thứ có thể chấn áp được nó thì mới có thể khiến ngươi dễ dàng sai khiến sử dụng nó. Tiểu Điêu ngược lại kinh nghiệm vô cùng lão luyện, hơi trầm ngâm nói. Lâm Động nhíu mày, quang trận này hiển nhiên không đơn giản, nói không chừng địa vị cũng tương đối lớn, nếu như muốn trấn áp để dễ dàng sai khiến thì chỉ e cũng không phải đơn giản. Trận pháp này chắc chắn là kiệt tác của một vị siêu cấp cường giả, thường nhân có được có lẽ cũng không có biện pháp gì, chỉ có điều ngươi thì lại khác. Tiểu Điêu cười cười, chỉ vào lòng bàn tay của Lâm Động. Mặc dù trong lòng thoáng có chút chấn động với vị siêu cấp cường giả theo lời của Tiểu Điêu, chỉ có điều Lâm Động vẫn rất nhanh hồi phục lại tinh thần, bàn tay hơi siết lại nói. Ý ngươi là, thôn phệ tổ phù và thạch phù. Ừ, bất kể trận pháp này có lai lịch như thế nào, chỉ cần thôn phệ tổ phù và thạch phù thần bí cũng đủ để trấn áp nó rồi. Tiểu Điêu gật đầu nhẹ nhẹ nói. Buồn cười, thôn phệ tổ phù chính là một tám đại tổ phù trong thiên địa, là do thiên địa tạo thành, lực lượng có thể thôn phệ được cả thiên địa. Mà thạch phù thần bí cũng có lai lịch bất phàm, cho dù là Tiểu Điêu lúc trước thì cũng không thể nhìn thấu lai lịch của nó. Có hai đại thần vật này tọa chấn, bất kể cái trận pháp khỉ gió này do ai tạo ra thì cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Nhìn thấy Tiểu Điêu khẳng định như vậy, Lâm Động cũng lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cũng không chần chừ nữa, lập tức ngồi xếp bằng nói. Bắt đầu thôi, ừ, Tiểu Điêu khẽ gật đầu, cười nói. Đây cũng xem như là nhân họa được phúc, nếu như có thể chấp áp được trận pháp này, có lẽ về sau đối với ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nguồn, Lâm Động gật đầu, cũng không nói gì thêm, trong mắt trở nên nóng bỏng. Nắm đấm của hắn siết chặt lại, hắn trái lại muốn xem trận pháp này đến tột cùng lợi hại tới mức nào. Bất kể thứ này là do siêu cấp cường giả nào tạo ra, chỉ cần nó ở trong cơ thể của hắn thì cho dù là rồng thì cũng phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm sấp xuống. Cách chương.